Thất lão nói như vậy. Tô Mộc cũng không có vạch trần, cứ để hắn ngạo kiều. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tia in, ảnh bìa mỗi chương chỉ để các nàng mờ lem thôi nha. Hong liên quan đến nội dung chương ả, thì nói 2-3 ngày cho có vậy thôi. Chứ nay mị lại siêng năng nữa rồi. Mà nay chỉ một chương à, lại đi chạy deadline tiếp đây à, cách chương.